Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, trong biển rộng thần đào. Pháp tắc chi lực bành trướng, liền hắn linh lực trong cơ thể đều đi theo muốn sôi trào. Vang lên ầm ầm, chỗ đi qua, tất cả mọi người bị loại tràng diện này chấn nhiếp, kinh nghi bất định, bốn phía tránh né. Rốt cuộc là người nào? Chúng ta đều đã mất đi linh lực, vì sao người này không bị hạn chế? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Ở một chỗ như vậy, nếu như có một người không bị hạn chế, như vậy, đối tất cả mọi người là một cái uy hiếp. Nguyệt Trung Thu trong lòng thở dài, hắn trăm phương ngàn kế che giấu, lại không nghĩ, giờ khắc này vẫn là bại lộ. May mắn không người nhìn thấy hắn dạng này mạo, chỉ mơ hồ trong đó nhận ra là một cái hình người sinh linh. Oanh, hắn một tay đánh nứt hư không, trực tiếp vượt qua đi. Đại thủ này phi thường đáng sợ, hắn hiện tại còn không cách nào chống lại, chỉ có thể toàn lực tránh né. Đây là cái gì? Mới từ hư không bên trong lao ra Nguyệt Trung Thu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vừa vặn từ mấy người trước người xông qua, mấy người toàn bộ giật nảy mình, đặc biệt là khoảng cách Nguyệt Trung Thu gần nhất một cái lão nhân. Hắn còn đang khẽ vuốt sợi râu, lạnh nhạt tiến lên, cao giọng huấn đạo hậu bối, bị đột nhiên xuất hiện Nguyệt Trung Thu kinh hãi nhảy một cái. Kém chút một cái nhổ rơi dài một thước râu, trả lại. Mấy người vừa muốn thấy rõ Nguyệt Trung Thu dạng này mạo, lại phát hiện hậu phương hư không lần nữa chấn động, mảng lớn hư ảnh bỏ ra, chỉ thấy bàn tay khổng lồ giống như là như hình với bóng, che khuất bầu trời, mang theo trận trận âm bạo, không thể so Nguyệt Trung Thu tốc độ chậm hơn bao nhiêu. Cái gì? Lại là cái bàn tay này? Lúc trước vừa mới bắt đi Tần Vũ, người này là ai? Mấy người kinh trụ, vội vàng nhường đường, không dám ngăn kéo dài nửa phần. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, vẫn còn có người giống như hắn, bị bắt đi, đến cùng là vì cái gì? Băng, trong lúc đó, mảnh này thiên địa một tiếng vang thật lớn, giống như thái cổ nhân vật tuyệt thế một bàn tay che xuống. Cả phiến thiên địa kịch chấn, hư không tán loạn. Đại địa băng liệt, lập tức vạn hạc chợt hiện, ầm ầm, từng khỏa hỏa cầu thật lớn, giống như thiên thạch đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống. Chuyện gì xảy ra? Đây là một chỗ tuyệt địa. Đám người kêu sợ hãi liên tục, hoảng sợ đến cực hạn. Ở cái kia vô tận hỏa cầu vạch phá bầu trời trong nháy mắt, đám người ẩn ẩn nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Một bộ hắc quan vắt ngang hư không bên trong, quỷ dị nhất mà là một gốc không đủ cao một thước cây nhỏ cắm rễ nắp quan tài phía trên, chiếu sáng rạng rỡ, từng đạo tiên dáng hồng từ bên trên rủ xuống, bao phủ chỉnh cỗ quan tài. Gốc này cây nhỏ có kinh người lai lịch, đây là tất cả thấy một màn như vậy kỳ cảnh người chung nhận thức. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều không ngoại lệ, một bên tránh né hỏa cầu cùng cự trường, một bên khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng kỳ dị này. Cây nhỏ chung quanh, thần phong, chân hoàng, thần long, kỳ lân, tỳ hưu, các loại thụy thú không tiêu tan, vây quanh cây nhỏ bay múa, quan tài lớn lên cây. Nguyệt Trung Thu tự nói, ánh mắt sáng chói. Muốn nhìn thấu cỗ kia quan tài, muốn nhìn một chút bên trong là một nhân vật ra sao. Thế nhưng, căn bản nhìn đến không thấu. Oanh, cự trưởng hoành không, lần nữa chộp tới, dù cho thiên địa kịch biến, y nguyên không chịu buông tha Nguyệt Trung Thu. Hắn một bước bước ra, hướng về bức kia kỳ cảnh phóng đi, ngoại ý muốn phát hiện, cự trưởng dường như có chỗ e ngại. Không dám đến gần cảnh tượng kỳ dị này. Trên thực tế, nơi này không có cái gì, vẫn một mảnh sắp đổ nát hư không. Hình ảnh hiện ra, bất quá là nơi đây kịch biến phía sau sinh ra một loại ngụy biến, không thể coi là thật. Thế nhưng là, cự trưởng vẫn là e ngại. Thừa dịp này, Nguyệt Trung Thu toàn lực đi xa. Đây là thoát khỏi đối phương cơ hội, không cho phép bỏ qua. Rất nhanh, hình ảnh biến mất, nhưng Nguyệt Trung Thu thân ảnh từ lâu biến mất không còn tăm tích. Nơi đây phát sinh kịch biến, nhất định xảy ra chuyện gì, chuyện không giống tầm thường. Nguyệt Trung Thu rời xa cự trưởng, trong lòng suy nghĩ, không khỏi hãm lại tốc độ. Hỏa cầu còn đang rơi xuống, không quá sớm đã không bằng lúc trước như vậy tấn mãnh. Dù là như thế, đại địa phía trên cũng là thủng trăm ngàn lỗ, làm tiểu thế giới này kém chút sụp đổ. Nguyệt Trung Thu dám khẳng định, liền vậy mà ngắn ngủi thời gian, chết đi người chỉ sợ sẽ không thiếu. Hắn tận mắt nhìn đến mấy người không tránh kịp, bị hộp cầu đập thành thịt nát, phi thường thê thảm. Hắn không khỏi có chút bận tâm Long Bát cùng Trục Nguyệt. Một người một ngựa cùng một chỗ còn tốt, nếu như tách ra, Trục Nguyệt có thể sẽ gặp nguy hiểm. A, hắn trong lòng hơi động, cảm ứng được cường đại sinh mệnh khí thế. Liền ở phía trước cách đó không xa, có số lớn sinh linh, chí ít cũng vượt qua ngàn người. Quả nhiên, rất nhanh, thấy được một số đám người tụ tập. Tất cả đều ở quan sát, ở tại bọn hắn phía trước đại dương bao la bên trong. Một tòa thần đảo trôi nổi, sương mù trùng điệp, bị bao phủ hơn phân nửa. Không cách nào thấy rõ thần đảo toàn cảnh. Nguyệt Trung Thu thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào trong đám người, hướng về một phương hướng đi đến. Bởi vì, hắn cảm ứng được Trục Nguyệt khí thế, liền ở đám người phía trước. Người vội vàng đi mất mạng sao? Một tên đại hán trông thấy trong đám người qua lại Nguyệt Trung Thu, bất mãn hô, vị đại ca kia, vì sao nói như vậy? Nguyệt Trung Thu không hiểu hỏi. Lan, đại hán bất mãn phất phất tay, ra hiệu Nguyệt Trung Thu đi xa một chút. Nguyệt Trung Thu không có để ý tới hắn. Hắn chỉ là muốn biết rõ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi thiên dị tượng trên không trung thấy được không? Có người nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Hắn không khỏi gật đầu một cái. Chẳng lẽ vừa mới nhìn thấy tất cả là thật? Nghe thấy, thần đảo bên trong, liền sẽ nhìn thấy vừa rồi dị tượng bên trong chỗ triển hiện tất cả. Người kia sắc mặt kích động nói. Người đây đều biết, Nguyệt Trung Thu có chút không tin. Tất cả mọi người đã mất đi linh lực. Theo lý mà nói hẳn không có người có thể tiếp cận thần đảo mới nói. Ây, tin tức bên kia truyền đến. Người kia tùy ý giơ cằm lên, chỉ hướng Nguyệt Trung Thu đang muốn đi trước phương hướng. Lại là bọn họ. Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào, trong lòng tự nói. Ở phía trước nhất, chín đầu giống như kỳ lân dị thú đang thấp giọng gào thét. Lúc trước hắn thấy qua cái kia nhân vật vô địch thình lình đứng ở nơi đó. Yên lặng nhìn chăm chú lên thần đảo phương hướng. Ở bên cạnh hắn, chính là mỹ lệ làm rung động lòng người Hạo Nguyệt Minh. Quan trọng nhất là, Trục Nguyệt vậy mà đứng ở Hạo Nguyệt Minh một bên, bị một đầu xiềng xích trói buộc. Lúc này, Trục Nguyệt giống như là có cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, có chút ảm đạm con người bỗng nhiên trở nên rõ ràng phát sáng lên. Nguyệt Trung Thu nháy mắt ra dấu, ra hiệu Trục Nguyệt không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Nguyệt Minh bên người cái kia nhân vật vô địch nhường hắn có chút cố kỵ. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, tất cả những thứ này dường như không cách nào trốn qua Hạ Nguyệt Minh con mắt. Ở Trục Nguyệt có hành động thời điểm, nàng cũng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng Nguyệt Trung Thu bốn mắt nhìn nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.